Chương 681, Tiệp chủ. Canh năm tại chuối tiêu nhạc viên hưởng thụ lấy một lần ngọt ngào vô cùng bơ cơm trưa về sau, dì cả lôi kéo Lạc Ninh đem cái này nhạc viên đi dạo toàn bộ, đêm đó thuận tiện còn hưởng thụ lấy một phen cái gọi là sờ nọ lặt giấc ngủ an dưỡng. Ngày thứ hai, đám người lần nữa hướng về Lý Lý Cổ Vợ City xuất phát. Chuối tiêu nhạc viên khoảng cách Lý Lý Cổ Vợ City đã không xa, song phương ở giữa lộ trình đại khái vẹn vẹn chỉ số 10 cây số mà thôi, nếu như là ngồi một cái đi nhờ xe, Lạc Ninh bọn người một giờ liền có thể đạt tới Lý Lý Cổ Vợ City. Dù sao chuối tiêu nhạc viên cũng không có khả năng kiến tạo tại rừng sâu núi thẳm bên trong, như thế ai sẽ tới đây du ngoạn A? Khoảng cách Lý Lý Cổ Vợ City ô tô lộ trình chừng một giờ, bất quá giống như là Lạc Ninh chậm như vậy ung dung đi đường, vẫn như cũng là cần ước chừng một ngày hình thành. Nhưng mà, sự tình tổng không sẽ thuận lợi như vậy phát sinh đi xuống. Mọi người ở đây đường tắt một chỗ dòng sông địa phương lúc, đột nhiên phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ, sau đó liền gặp đến xa xa thiên không dâng lên một trận màu đen sương mù, sau đó lại là một trận ánh lửa bắn ra bạo tạc bên thai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Gì cả nhìn về phía nơi xa cái kia phóng lên tận trời hát vụ, nghi ngờ hỏi. Có thể là huấn luyện gia đang chiến đấu. Lạc Ninh đối với những này đến lúc đó không cảm thấy kinh ngạc, nếu như là mình bổ kẹ mẩn chiến đấu, đưa tới bạo tạc so cái này nhưng lợi hại nhiều hơn. Không đúng, chiến đấu sinh ra sương mù, không nên như thế đen, đồng thời kéo dài thời gian cũng sẽ không như thế lâu. Cả rèn sức quan sát, hiển nhiên là so ở đây Lạc Ninh cùng gì cả mấy người càng thêm xuất sắc. Cao mày nhìn phía xa khói đen, cả rèn đẩy ngã Lạc Ninh lời nói. Là một loại nào đó nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm bốc cháy lên mới có thể dâng lên sương mù. Đi, dù sao tại chúng ta tiến lên trên đường, đi xem một chút. Nắm đoá nhi cùng gì cả tay nhỏ, Lạc Ninh cùng tam nữ hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy tới, nhưng là đợi đến bọn hắn lúc đến nơi này ngoại trừ một đống vứt bỏ máy móc linh kiện cùng một cái đốt cháy khét hố sâu bên ngoài, cũng không có gì nó dấu vết của hắn. Nhìn tới đây đích thật là phát sinh cực chiến. Nhìn cái này máy móc linh kiện, ngoại trừ săn trộm người bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người khác cả rèn chống cằm thon thon, khiếp con người nói ra. Bất quá, Lạc Ninh lại không phải rất cùng cả rèn cách nhìn, có thể xuất ra máy móc tại trên đường lớn tác chiến, ngoại trừ săn trộm người bên ngoài, thật đúng là người khác. Cái kia chính là tim dọc kẹt tổ ba người, nếu như xạ tổ xỉ là tại nhóm người mình phía trước cách đó không xa lời nói. Cái kia làm sao có thể thật liền là tim dọc kẹt tổ ba người cùng bọn hắn làm chuyện tốt mặc dù như thế, bất quá bên này ngoại trừ một cái hố to cùng những này cháy hừng hực lấy cao su ra chế máy móc bên ngoài, cũng không có những đầu mối khác. Mà dựa theo Lạc Ninh tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không từ tìm phiền toái đi cho mình gia tăng gánh vác. Săn trộm người cái gì, xuất hiện ở trước mặt mình tự nhiên là muốn giữ gìn hòa bình thế giới, không biết tại cái kia nơi hẻo lánh cắt cạch gần giấu lời nói. Lạc Ninh mới lười đi quản. Về phần tim dọc kẹt cái gì, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, bọn hắn cho tới bây giờ liền không thành công qua, hơn nữa còn sẽ một lần lại một lần cho xạ tổ si bọn người đưa kinh nghiệm, thuận tiện tại một ít nguy cơ thời khắc làm việc tốt lương tâm phát hiện loại hình. Mỹ lọ tiếp, khi rộp ùm. Mặc dù không thèm quan tâm săn trộm người tim dọc kẹt loại hình chuyện phiền thoái, bất quá để hỏa diễm như thế một cái thiêu đốt lên cũng không phải chuyện gì. Lạc Ninh triệu hồi ra mì lọ tịp, đối lên trước mắt máy móc tới một phát hì rồ tùm, không có cách, ta liền là như thế lôi oanh ô mì lọ tịp cọ sát Lạc Ninh gương mặt, sau đó một phát cường lực vô cùng hì rồ tùm đối lên hỏa diễm xung kích tới. Không chỉ có hỏa diễm bị dập tắt, thậm chí ngay tiếp theo máy móc đều trực tiếp bị đánh bay hy vọng không có nện vào cái gì bổ kẻ mẩn hoặc là hoa hoa thảo thảo. Đi, Lý Lý Cổ Vợ City đêm nay hẳn là có thể đến. Đi một chuyện tốt Lạc Ninh, cảm thấy mình thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng mà, đám người còn không có tiến lên bao lâu, liền lần nữa ngừng lại. Một cái tiệp chủ không sai, tại Lạc Ninh con đường đi tới bên trên, một cái tiệp chủ chính thận trọng nhìn lấy bọn hắn, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích cảnh giác bộ dáng. Đây không phải cái kia xạ tổ xỉ tiệp chủ sao? Nó vì sao lại đơn độc ở chỗ này đấy nhìn trước mắt cái này bộ kẻ mẩn, gì cả tò mò hỏi. Tại gì cả trông thấy tiệp chủ chỗ thời gian bên trong, nó cùng xạ tổ xỉ thế nhưng là tùy thời đều ở chung một chỗ, cho tới bây giờ đều không có đơn độc một cái bộ kẻ mẩn xuất hiện tình huống. giống như không phải xạ tổ xỉ tiệp trù nhìn xem nó một bộ cảnh giác vô cùng bộ dáng. Lạc Ninh nhíu mày, mặc dù trước mắt tiệp trù cùng xạ tổ xỉ tiệp trù rất giống, nhưng là xạ tổ xỉ tiệp trù đối với Lạc Ninh bọn người đều là hết sức quen thuộc. Nếu như là tại giã ngoại gặp phải, cho dù là nó đơn độc một cái bộ kẹ mẩn, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế một bộ phòng bị tư sắc. Hồ Hến địa khu hoang dại tiệp trù nhưng là phi thường thưa thớt, đồng thời hoang dại tiệp trù bình thường đều là phi thường nhát gan cẩn thận, giống như là như thế gia liên minh hiện tại chính thức trên đường cả rèn im lặng nhún nhún vai, giống như là như thế gia liên minh hiện tại trên quan đạo dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tì cảm đi cảnh giác đối với Lạc Ninh bọn người kêu to một tiếng, tiệp trù chậm rãi hướng về trong rừng rậm tối lui. Đoá Nhi, nó nói cái gì? Lạc Ninh nhìn về phía Đoá Nhi, lấy phiên dịch, liền có thể xác định đối phương có phải hay không xạ tổ xỉ tiệp trù. Nó nói không được qua đây, tại tới liền muốn công kích Đoá Nhi biểu lộ cũng chút kỳ quái, nàng cùng tiệp trù cũng coi là quen biết hơn 2 năm, muốn nói tiệp trù sẽ công kích nàng, trừ phi là tổn thương xạ tổ xỉ, không phải là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ là trước mắt tiệp trù, Đoá Nhi từ vẻ ngoài đến nhìn, có thể xác định cùng xạ tổ xỉ tiệp trù giống nhau như lúc. Mặc dù tiệp trù tại Lạc Ninh bọn người xem ra đều là không sai biệt lắm, bất quá đối với Đoá Nhi tới nói, bọn chúng cá thể ở giữa khác biệt còn là rất lớn. Tựa như là kiếp trước Á Châu người nhìn người da đen đều là không sai biệt lắm, nhân loại nhìn bộ kẻ mần cùng bộ kẻ mần nhìn bộ kẻ mần là hoàn toàn khác biệt hai cái thị giác. Mà trước mắt tiệp trù, theo Đoá Nhi cùng xạ tổ xỉ tiệp trù không có cái gì khác biệt bất quá đối phương nhưng thật giống như hoàn toàn không biết mình, đồng thời cũng không có ở xạ tổ xỉ bên người, chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật đúng là hoàn toàn tương tự bộ kẹ mẩn tiệp trù. Xạ tổ xỉ không có cùng với ngươi sao? Tỉ cả đối mặt Lạc Ninh nghi vấn, tiệp trù lại là một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong cũng là một mảnh mờ mịt. Gì cả gặp đây, nói ra, tiệp trù không phải cùng xạ tổ xỉ quan hệ phi thường tốt sao, không có khả năng đang nghe huấn luyện ra danh tự sau hay là một điểm phản ứng đều không có, xem ra không phải xạ tổ xỉ cái kia đâu.